Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 30, lực lượng mạnh nhất bộc phát. Bụi mù cuồn cuộn, khắp trời cát bụi, liền ở đây lúc, Tần Phong cảm giác được rồi như Thái Sơn Lâm Đỉnh như vậy nặng nề áp lực. Cát bụi bão táp bên trong lại có ba người đằng không mà lên. Ba người hợp lực. Ba đạo trưởng ấn mãnh liệt mà đến, Tần Phong tay phải kiếm gãy mãnh lực hướng về phía trước bổ tới. Sáng chói chói mắt, kiếm mang dài tới 10 mét, gần như thực chất hóa, hung hăng bổ vào rồi kia ba đạo trưởng ấn phía trên. Khanh khanh, giống như kim loại giao kích như vậy tiếng vang. Vang vọng thiên địa, chấn động dãy núi bên trong tất cả mọi người màng nhĩ ông ông tác hưởng. Vô kiên bất tồi kiếm khí vậy mà không có đem kia ba đạo trưởng ấn đều ngăn trở. Mà này lúc đối mặt ba đạo trưởng ấn dư uy, Tần Phong đã không rảnh bận tâm, bởi vì hắn cảm thấy mình mặt bên đã xuất hiện rồi tiếng gió gào thét. Bốn tên người áo đen đã vọt lên trên không, không ngừng đánh ra một đạo trưởng ấn. Kia lăng lệ công kích chỉ làm cho Tần Phong đem toàn bộ sự chú ý đều bị ép chuyển di đi qua. Rầm rầm rầm, Tần Phong lấy một đối bốn, bầu trời bên trong tức khắc xuất hiện rồi mấy chục đạo to lớn năng lượng đối oanh. Phốp, ngay tại cái này lúc, Tần Phong thân thể chấn động, trực tiếp bị đánh bay, lại là trước đó ba đạo trưởng ấn chưa kịp toàn bộ liều rơi. Từ mặt bên công kích đến rồi chính mình, trực tiếp đem chính mình đánh bay ra ngoài, mà liền tại Tần Phong bị nện thời điểm. Tần Phong nhìn thấy, còn có ba người chính tại ngụm lớn phun xương đen. Đồng thời, trong tay pháp ấn không ngừng, ba cái hợp lực hình thành một cái to lớn quả cầu đen. Kia quả cầu đen phát ra thì quỷ dị xương đen, ở Tần Phong bị đập bay trong nháy mắt trực tiếp đánh tới. Này lúc Tần Phong là bị đập bay, mất đi rồi trọng tâm, căn bản là không có cách trốn tránh. Mà lại cho dù trốn tránh, còn lại phía dưới bảy người căn bản sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc. Sợ là so tình hình bây giờ còn nguy hiểm hơn. Không được, một cái đối 10 cái. Căn bản là không có cách lại ẩn giấu thực lực. Càng không cách nào đợi đến thời cơ tốt nhất đột nhiên bộc phát rồi. Hắn nhất định phải hiện tại liền cực tận thủ đoạn. Trước diệt trừ mấy cái lại nói. Nếu không... Đừng nói 10 người này tạo thành chiến trận, coi như không tạo thành chiến trận, hắn vậy tuyệt đối chống không được 10 hơi thời gian. Nghĩ tới đây, Tần Phong ánh mắt lại là càng thêm băng lãnh bắt đầu. Hoa, to lớn tinh thần chi quang từ đoạn kiếm bên trong bỗng nhiên phun ra ngoài. Lần này kiếm gãy bên trong tinh thần chi quang viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào đều nhiều. Thông thiên sinh tử kiếm đạo, mở, Tần Phong gầm nhẹ, kiếm gãy bộc phát ra rồi từ trước tới nay mạnh nhất huy năng. Chỉ thấy khắp trời ánh kiếm hóa thành tầng một hắc ám kiếm mang. Tầng một kiếm mang, sau đó lại là tầng một hắc ám kiếm mang. Tầng một kiếm mang, như thế điệp ra, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, lại là gây nên rồi thiên đạo cộng minh. Này đôi màu kiếm mang vọt thẳng hướng rồi kia quả cầu đen. Không có bất kỳ cái gì âm thanh. Giống như một đoàn màu đen tuyết gặp được từng vòng hỏa diễm gợn sóng đồng dạng. Hai loại lực lượng lẫn nhau tiêu diệt. Đến cuối cùng, ở kia ba tên người áo đen hoảng sợ ánh mắt bên trong. Quả cầu đen hoàn toàn biến mất không còn một mống. Đồng thời... Chỉ là suy yếu một nửa đen bạch ba văn lại là lại một lần nữa lao đến. Không tốt, bên trong một cái hoảng sợ kêu to. Cùng một chỗ chống cự. Ngay tại cái này lúc, đi ba người kia gần nhất hai người vậy cảm nhận được rồi cái này lực lượng đáng sợ. Trong nháy mắt vọt tới cái nào ba người trước mặt. Năm tên đỉnh tiêm đại năng muốn liên thủ chống cự cái này đáng sợ một kích. Nguyên tịch thần hồn thuật trấn áp, Tần Phong ánh mắt ứ máu, đột nhiên lệ thanh nộ hống, tức khắc to lớn lực lượng tinh thần toàn bộ trấn áp đối diện 5 người. Lấy Tần Phong bây giờ đáng sợ linh hồn tu vi, cho dù là đối diện 5 người thực lực kinh thiên, vậy vẫn còn đang kia vội vàng không kịp chuẩn bị trong nháy mắt xa vào đến rồi huyễn cảnh. Chính là trong chớp nhoáng này, Tần Phong mạnh nhất sinh tử thông thiên kiếm đạo đã giết tới rồi. Ở chặt chém đến 5 người trên người trong nháy mắt, đến ngàn vạn mà tính năng lượng tàn sát bừa bãi mà ra. Bí mật mang theo ức vạn tấn núi đá, như là một cái núi nhỏ trồi lên đồng dạng, trên mặt đất nâng lên rồi cao tới mấy trăm mét, phương viên mấy cây số to lớn nổi lên, ngay sau đó, núi nhỏ giống bọt khí đồng dạng phá toái, hóa thành một cái thật sâu lõm xuống hố sâu, cuồng bạo tấn mãnh năng lượng rốt cục hoàn toàn nổ bắn ra đến. Ầm ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh từ trên mặt đất vang lên, mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng, phương viên hơn 10 dặm toàn bộ bị công kích bao trùm, hóa thành tận thế hạo kiếp. Đầu tiên chính là kia 5 tên người áo đen cùng Tần Phong, ở bọn họ về sau, vậy còn dư lại 5 người cũng là đành phải một mặt trở lại ngăn cản, một mặt lui lại. To lớn khí kình va chạm nổ mặt đất, chác sóng cuồn cuộn ngất trời. Mà đứng mũi chịu sào kia 5 tên người áo đen trực tiếp bị Tần Phong đột nhiên bộc phát ra công kích mạnh nhất trong nháy mắt xuyên qua, tại chỗ bỏ mình, thậm chí mặt khác khá xa 5 tên người áo đen bên trong. Còn có một cái yếu nhất, so Đông Phương Mục Bạch còn muốn yếu chút, hắn vô luận là tốc độ, phòng ngự vẫn là phản ứng đều kém rồi một bậc, đang bay về phía rồi không chung thời điểm, lại không tới kịp, cũng chịu đựng rồi ngút trời năng lượng chiếu cố. Trên người chí ít mở rồi mười mấy cái vết thương, liền xương cốt đều đoạn rồi mười mấy cây, miệng nôn máu tươi, trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Chỉ có mạnh nhất 4 tên đỉnh tiêm đại năng né tránh rồi dày đặc nhất công kích. 4 người này đồng thời hét lớn, bộc phát ra kinh thiên xương đen, ở chính mình toàn thân làm thành một đạo hình tròn xương mù phòng ngự. 4 người hợp lực, cách lại xa, cái kia đáng sợ năng lượng bạo tạc, liền đột phá cái kia đạo xương mù phòng ngự đều không có thể làm được. Chỉ là thi triển một chiêu này sau, 4 người đều là sắc mặt trắng bệch, tâm chìm vào đáy cốc. Bởi vì vẻn vẹn trong chớp nhoáng này đột nhiên phát sinh biến cố, trực tiếp làm hắn nhóm 10 người bên trong 5 người bị giết. Một người sinh tử không biết, chỉ có 4 người bọn họ lông tóc không thương, mà đối thủ chỉ thấy Tần Phong đột nhiên phóng tới rồi kia rơi xuống yếu nhất người áo đen. Không lưu tình chút nào trong nháy mắt bổ ra kiếm gãy, trực tiếp đem nó chém giết. Phốp. Đến rồi này lúc, Tần Phong nghẹt lấy một hơi mọc ra, đồng thời sắc mặt tái nhợt bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Có chút bất ổn miễn cưỡng đứng ở rồi trên mặt đất. Tần Phong rất rõ ràng, một mực ẩn tàng thực lực một khi bộc phát, xuất kỳ bất ý cơ hội chỉ có một lần, tạo thành cự đại sát thương cơ hội vậy chỉ có một lần. Cho nên hắn nhất định phải nắm chặt cái này chỉ có một lần cơ hội. Ngay tại vừa rồi, hắn đem thông thiên sinh tử kiếm đạo uy năng phát huy đến rồi cực hạn. Kiếm gãy có khả năng để cho trợ giúp vậy đạt tới mức độ lớn nhất. Lực lượng tinh thần mạnh nhất huyễn bụi như mộng toàn bộ tập hợp bên trong đối phó kia 5 tên. Người áo đen, kể cả Tần Phong chính mình từ bỏ rồi hết thảy phòng ngự thủ đoạn. Chỉ vì phát ra một kích mạnh nhất, hắn thành công rồi, tại giết chết 6 người về sau, 10 tên cường đại người áo đen chỉ còn cuối cùng 4 cái. Vẻn vẹn 4 người, cho Tần Phong lớn nhất ích lợi chính là bọn họ coi như muốn tạo thành chiến trận. Lúc này cũng đã không đủ rồi, loại thời điểm này, coi như giao ra trọng thương giá lớn cũng đáng. May mắn còn sống sót 4 người đều hoảng sợ nhìn lấy Tần Phong. Khi thấy Tần Phong sắc mặt tái nhợt thân thể phát run lúc, tức khắc trên mặt vừa có dữ tợn, cái này tiểu hỗn đản nguyên lai một mực che giấu thực lực. Nhục thân lực lượng thật đáng sợ rồi, loại trình độ kia năng lượng nổ lớn, thế mà vẻn vẹn chỉ là trọng thương. Hắn thực lực cũng không phải là cùng chúng ta tương đương, mà là viễn siêu chúng ta. Mấy cái đỉnh tiêm đại năng đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, lại có chút e sợ chiến. Thực lực của bọn hắn chỉ là cùng Long Hồn Thiên, Kim Ô Thần Điểu, Cốt Minh Quỷ Thánh tương đương, nhưng Tần Phong lại có thể so với Vô Địch Ma Tôn, Xí Dương Quân, thậm chí càng mạnh. Chênh lệch này cũng không phải một điểm nửa điểm. Hừ, đối mặt địch nhân, không triệt để gạt bỏ. Chủ nhân trừng phạt ngươi nhóm hẳn là đều rất rõ ràng. Người cuối cùng đột nhiên dữ tợn. Sợ cái gì? Hắn không được rồi. Nhanh giết rồi hắn. Ba người kia nghe xong, tức khắc mặt liền biến sắc. Sau đó nhìn nhau một cái, đồng thời thê lương gào thét lớn vọt lên. Tứ đại cao thủ lần nữa tập sát. Này lúc Tần Phong cố gắng đem thương thế áp chế một điểm, lập tức lách mình tránh né lấy thuấn phát mà ra liên miên công kích. Thường thường lúc vung ra một đạo đáng sợ kiếm khí, đem không tránh kịp trưởng ấn đánh tan. Trong lúc nhất thời, dãy núi bên trong phảng phất vô số tiếng sấm ở nổ vang đồng dạng. Xanh cát từng trận, bụi mù che thiên. Năm tên đỉnh tiêm đại năng điên cuồng tiến hành truy sát công kích. Trưởng ấn, xương đen, kiếm khí điên cuồng tàn sát bừa bãi. Vô tận âm lãnh năng lượng mãnh liệt cuồn cuộn, khiến dãy núi bên trong xương đen từng trận. Bụi mù ngút trời, đáng sợ công kích xinh xinh đem đá tầng gọt đi mấy chục mét. Ở nguyên chỗ xuất hiện một cái phương viên trăm mét lớn nhỏ hố sâu. Tần Phong đứng ở đáy hố, toàn thân trên dưới bộc phát nóng bỏng kiếm mang, kiếm đạo lỗ đen lại một lần nữa xuất hiện, đem tất cả tử vong lực lượng ngăn cản ở ngoài. Dầm dầm dầm, khói đen tràn ngập, cuồng bạo năng lượng, oanh kích xuống. Tần Phong mặc dù một mực bị áp chế, bất quá ở cường đại phòng ngự kiếm đạo cùng nhục thân phòng ngự bên dưới, cũng không nhận được tổn thương. Chính mình càng là mượn cơ hội này tìm kiếm sát cơ. Một đoạn thời khắc, hắn ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên nhảy lên, đứng ở hố to biên giới, lạnh lùng quét mắt không trung bốn tên người áo đen. Giết, giết, hai phương đồng thời cùng hét. Bốn tên đỉnh tiêm đại năng trùng kích mà xuống, đồng thời Tần Phong vậy công kích mà đến. Này lúc Tần Phong bắt đầu điên cuồng vận chuyển lực lượng. Lực lượng tiêu hao không ít, vậy chịu rồi không nhẹ thương thế. Đối mặt bốn tên cao cấp nhất đại năng, dung không được nửa điểm khinh thị. Chỉ thấy kia cao nhất cao gầy gầy người áo đen thôi động lực lượng đi đầu đến tầng trời thấp. Trường ấn động liên tục hung hăng hướng Tần Phong bổ tới. Mấy chục trượng to lớn trường ấn tản ra âm hàn chi khí. Hàn quang lập lòe, nhiếp nhân tâm hồn. Tần Phong không có trực tiếp cứng rắn cản, mà là nhanh chóng hướng về hướng một bên, tránh thoát khỏi cái này uy lực tuyệt luân công kích. Sau hắn đằng không mà lên, xông lên 10 mét không trung, mà hậu thân hình thuấn thiểm, lợi dụng kia ngắn ngủi trệ không thời gian, như một đạo quang ảnh đồng dạng di chuyển nhanh chóng lấy. Trong nháy mắt liền vọt tới rồi cao gầy người áo đen sau lưng. Tay cầm kiếm gãy hướng hắn trực tiếp chặt chém mà đi. 10 mét kiếm mang sáng chói chói mắt, u hàn xâm nhiên, cao gầy người áo đen chấn kinh thất sắc. Không nghĩ tới Tần Phong lại trong nháy mắt đến rồi sau lưng của hắn. Bất quá hắn đã là thế gian này cao thủ mạnh mẽ nhất một trong. Ở loại này bị động dưới tình huống không kinh hoàng chút nào. Trở tay bổ ra một trường. Ngăn cản rồi Tần Phong kia lăng lệ kiếm khí. Lúc này đồng thời ba người khác cũng ở sát bên giết tới đây. Ba đạo trưởng ấn phân ba phương hướng hướng Tần Phong oanh đến. To lớn trưởng ấn giống như thực chất, phát ra trận trận tiếng leng keng. Ba đại cao thủ đồng thời phát động lăng lệ công kích. khiến Tần Phong bao nhiêu có chút chật vật, đành phải không ngừng lùi lại trốn tránh, mà ba người kia ra tay tốc độ hiển nhiên chậm một bước. Không có thể đúng lúc ngăn trở Tần Phong, bất quá cái này lúc kia trước đó bị chính mình đánh lén cao gầy người áo đen lại là dùng đồng dạng chiêu thức xuyên. Thẳng qua nói Tần Phong sau lưng, hung hăng mà phun ra một ngụm xương đen, đánh ra một đạo mạnh hơn trưởng ấn. Lần này Tần Phong tránh cũng không thể tránh, đành phải hao phí to lớn linh lực bổ ra sinh tử kiếm đạo đem nó triệt tiêu. Hai cỗ lực lượng dạng này xông lên đụng, Tần Phong phi hành phương hướng lập tức cải biến rồi, rốt cuộc khó mà rơi xuống công kích thấp chút, bị ép hướng mặt đất rơi đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN